Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 746, ếch ngồi đáy giếng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ngươi là ai? Dám can đảm tập kích chúng ta Tiền gia? Tóc trắng trung niên nhân trầm giọng nói ra. Chân heo cười cười. Hắn hiện tại là dịch dung trạng thái. Người trung niên này hiển nhiên không có nhìn ra thân phận của nó. Phải biết hắn nhưng là giết Tiền gia nhà ở hung thủ. Dung mạo của nàng tại người nhà họ Tiền trong mắt. Liền xem như hóa thành cho cũng có thể nhận ra được mới là. Có điều hắn lần này đến đây là vì dương danh. Lại che giấu thân phận cũng không có ý nghĩa. Sau đó, hắn đem tay ở trên mặt một vệt. Lập tức khôi phục vốn là khuôn mặt. Là ngươi. Quả thật đúng là không sai. Trung niên nhân nhìn đến diện mục thật của hắn. Lập tức biến sắc. Nhận ra hắn tướng mạo. Ngươi thì cùng bọn hắn có huyết hải thâm cừu. Trung niên nhân trước đó còn nghi hoặc vì cái gì rằng muốn tới kỳ tích. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ hết thảy nguyên do. Sau đó, hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cái này hung đồ sát hại chúng ta người nhà họ Tiền còn dám tới. Nói chuyện thời điểm, theo trên người hắn một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ mà ra. Ta là người bình thường cảm nhận được cỗ này sát ý đã sớm dọa đến run lẩy bẩy. Bất quá Tần Sương là ai? Chỉ là một cái tạo hóa cảnh. Hắn kỳ thực căn bản không để vào mắt. Phải biết hắn giết qua tạo hóa cảnh. Tuyệt đối vượt qua 10 ngón số lượng. Chỉ thấy Tần Sương nở nụ cười. Hoàn toàn thất vọng. Vậy thì thế nào? Ta hôm nay đến chính là muốn san bằng các ngươi Tiền gia. Thức thời một chút mà nói ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không ai cản ta thì phải chết. Hắn lời nói này nói ra. Cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình hung ác. Ngữ khí mây trôi nước chảy. Tựa như là tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Việc này, nghe trung niên nhân trong mắt lại làm cho hắn bạo nộ rồi lên. Chỉ thấy trung niên nhân cái trán gân xanh tất hiện. Lấy hắn trên trăm năm tâm cảnh tu vi cũng bị tức giận đến giận sôi lên. Hận ý liệu nguyên, ta mặc dù biết Tần Sương bất phàm. Thế nhưng là chân heo nói gần nói xa đều đối bọn hắn Tiền gia tràn đầy khinh thường cùng miệt thị. Chúng ta Tiền gia làm thành dưới đất một trong năm đại gia tộc. Bình thường luôn luôn cao cao tại thượng. Ai dám trêu chọc, ai dám bất kính. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích bọn họ uy. Nghiêm, trung niên nhân nổi trận lôi đình. Quát to một tiếng, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Cả người đã bạo hướng mà ra. Đồng thời một trưởng vỗ ra. Một trưởng này cùng Tần Sương xa xa đối lập. Nhưng là đại khí đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Loáng thoáng thành làm một cái gào thét đầu sư tử hình dáng. Nương theo lấy một cỗ cực kỳ ngưng áp lực nặng nề hướng hắn đập vào mặt. Cùng lúc đó, Tần Sương khóe miệng lướt qua một tia khinh thường. Trong tay minh lôi đao phát ra màu xanh thăm thẳm đao mang thần tốc chém ra. Trung niên nhân đạo này ngưng tụ đầu sư tử khí hình trưởng lực tuy nhiên cương mãnh bất phàm. Nương theo lấy đao mang vút qua, trực tiếp bị hung hăng xé rách, từ giữa đó đột nhiên nổ tung, mà lại, nhìn đến đao mang tiếp tục chém tới. Trung niên nhân ánh mắt hơi kinh hãi, lại là có chút bất ngờ. Công lực của hắn tích lũy trên trăm năm lâu, thâm hậu đương nhiên không cần phải nói. Coi như Tần Sương cũng là tạo hóa cảnh tồn tại, đối bính nhiều lắm là cũng là 5 năm chi sóng. Nhưng thế nào lại là hắn đã rơi vào hạ phong. Đương nhiên, hắn vừa mới liền một thành công lực cũng không có đụng tới đến. Tuy nói chỉ là thăm dò tính một chiêu, nhưng cũng có chút ngoài dự liệu của hắn. Nhưng vô luận hắn làm sao kinh ngạc, đào mang cũng sẽ không dừng lại mảy may. Tốc độ ánh sáng thời khắc, trung niên nhân tay trái cấp tốc toát ra màu đen linh khí. Bao trùm tại hắn 5 cái chỉ trên đầu. Như là u minh quỷ chảo đồng dạng, hướng áp sát tới màu xanh thăm thẳm đao mang cấp tốc một chảo. Đạo này đao mang đến cùng liều qua một cái, tiêu hao không nhỏ lực lượng, căn bản ngăn không được hắn quỷ trảo, lập tức bị bóp nát thành bay múa vụn ánh sáng. Thế nhưng là, thì ngay tại chỗ điện thoại vì thuần túy nhất linh khí tiêu tán giữa thiên địa thời điểm, những cái kia như là đom đóm giống như bay múa tại người trung niên quanh thân chạm lam sắc quang điểm toàn bộ biến thành điện lưu. Đây là trung niên nhân biến sắc, nhìn đến những cái kia du tẩu tại bốn phía màu xanh trắng điện lưu hướng thân thể của hắn quấn quanh đi qua, trong nháy mắt cả người hắn đã bị bao khỏa tại một đoàn điện lưu xen lẫn mà thành quang cầu bên trong. Bào, theo trên mặt nụ cười Tần Sương khẽ đọc một tiếng, điện lưu quang cầu cấp tốc kịch liệt chấn động, sau đó đột nhiên nổ tung ra. Lần này đương nhiên không thể giết chết trung niên nhân. Tại bạo tạc trong nháy mắt, hắn đã nhận lấy toàn bộ uy lực, nhưng vẫn là theo trong bạo tạc đi lên vút qua đi ra. Có điều hắn tuy nhiên trốn thoát, vẫn là bị nổ mặt mày xám xịt. Nhìn đến hắn y phục phía trên rách dưới chỗ, uy nghiêm khí thế không còn sót lại chút gì. Bất quá trung niên nhân dù sao cũng là bước vào tạo hóa cảnh nhiều năm tồn tại. Tần Sương lợi hại hơn nữa, lại cũng không có nghĩ qua một chiêu thì có thể xử lý hắn. Có thể nhìn đến hắn ăn quả đắng, đã là đạt đến hắn mong muốn. Tần Sương trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Bất quá xem ở chật vật không chịu nổi trung niên nhân trong mắt, đại lớn kích thích tâm tình của hắn. Trung niên nhân chán nổi gân xanh hiện, ánh mắt âm trầm, thì liền ngũ quan cũng biến thành dữ tợn lên. Nơi nào còn có trước đó uy nghiêm bất phàm. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đây là hắn đời này ăn rồi lớn nhất không thể chịu đựng được thua thiệt. Nhìn đến vẻ mặt đắc ý Tần Sương càng làm cho hắn sinh ra đem hắn nghiền xương thành cho xúc động. Ngay sau đó, trung niên nhân cũng không tiếp tục muốn giấu dốt. Chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức theo toàn thân của hắn các nơi toát ra mãnh liệt hắc khí. Tần Sương thấy thế, hai mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn nhìn đến những hắc khí kia như là cháy hừng hực hỏa diễm cấp tốc quấn quanh tại người trung niên trên thân, khiến khí thế của hắn liên tục tăng lên. Hắc nhật ma hỏa, hắn lại là không biết, đây chính là trung niên nhân tu luyện đến bây giờ hạch tâm công pháp. Đem một thân thâm hậu linh khí hóa thành có thể thiêu hết tất cả linh khí ngọn lửa màu đen. Đã có thể tiến công cũng có thể phòng ngự. Trung niên nhân tu luyện hắc nhật ma hỏa uy lực đã đủ để sánh ngang những cái kia thiên địa tự nhiên hình thành dị hỏa trình độ. Mặc kệ là cận thân vẫn là viễn trình công kích đều cực khó đối phó. Tại trước kia cùng gia tộc khác tranh đấu thời điểm, hắn chiêu thức này vừa ra, luôn luôn không có gì bất lợi. Chỉ cần không có thể khắc chế hắc nhật ma hỏa bảo vật, ai cũng không có khả năng đánh bại hắn. Đây cũng là hắn một thân thực lực ỷ vào. Trung niên nhân thi triển ra hắn bản lĩnh thật sự, trên mặt cũng là có chút đắc ý. Hắn ma hỏa liền còn lại ngang cấp cường giả cũng không dám bị dính vào. Hắn thấy, Tần Sương cũng không được. Tiểu tử chết tại ta hắc nhật ma hỏa phía dưới, người cũng có thể nghỉ ngơi. Trung niên nhân lạnh nhạt nói, chết. Bất quá Tần Sương nghe được lời nói này, lại là để hắn nhịn không được cười lên. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì đại tuyệt chiêu đâu. Nguyên lai thì cái này. Ngươi cho rằng ở trên người điểm một chút tiểu hỏa lưỡi thì có thể đánh bại ta. Tần Sương lắc đầu, nội tâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Hừ, dịu dàng tiểu tử, ta hắc nhật ma hỏa khắc chế hết thảy linh khí. Chờ sau đó liền để ngươi nhìn một cái bị hỏa thiêu thống khổ. Trung niên nhân trầm giọng nói ra. Ếch ngồi đáy giếng. Tần Sương không cùng hắn dài dòng nữa vài câu. Ngẩng đầu. Nói ra. Ngươi cứ việc thử một chút. Muốn chết. Trung niên nhân cắn răng một cái. Ở trên người hắn thiêu đốt hắc nhật ma hỏa từ đỉnh đầu xông lên mà ra. Hóa thành một đầu dữ tợn màu đen hỏa long. Hướng Tần Sương nhào tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.